Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1120, Thạch Nhân Muôn Năm. Lộc Vũ sâu đậm nói ra, đó là bạn cũ của ta, Thạch Nhân tộc, bọn hắn tới. Lộc Vũ đang nói ra lời này thời điểm, trong ánh mắt kim mang lóng lánh, Thụ Nhân tộc tộc trưởng cười nói, thật là không có nghĩ đến. Cái này vạn năm qua so với chúng ta Thụ Nhân tộc còn tị thế, Thạch Nhân tộc cũng xuất thế. Đế Tôn Đại Nhân, bạn cũ của ta, ngươi hiểu chịu, bực nào thật sâu ra. Hiện nay thiên hạ, cũng chỉ có ngươi có thể có cái này ngang bằng cho đòi lực Thạch Nhân tộc. Mọi người xác định một thân phận, lần thứ hai nhìn về phía Thạch Lâm đội ngũ thời điểm. Trong ánh mắt đã mang theo kiểu khác, quang thải. Thạch Nhân tộc cũng là cái này thế giới trên nhất thần bí một trong chủng tộc. Hắn thần bí không chút nào kém cỏi hơn Thụ Nhân tộc cùng Huyền Băng tộc. Có người nói Thạch Nhân tộc lực lượng là phi thường cường đại. Hơn nữa Thạch Nhân tộc đối với thế nhân mà nói, có mặt khác không giống bình thường ý nghĩa. Bởi vì Thạch Nhân tộc, Thạch Nhân trời sinh chính là luyện khí thiên tài, theo sinh ra xuống là được, có thể nói như vậy. Thế giới trên 99% thần binh lợi khí đều là ra tự Thạch Nhân tộc. Theo thượng cổ thời đại tới nay, nhân tộc kỹ thuật luyện khí kỳ thực cũng đều là theo Thạch Nhân tộc bên kia truyền thừa mà đến. Thạch Nhân tộc là nhân tộc khai sáng luyện khí chi đạo. Đối với nhân tộc rất nhiều luyện khí sư mà nói, Thạch Nhân tộc theo liền một cái Thạch Nhân, cái kia đều là tổ tông của bọn hắn. Rầm rầm, cái kia hàng ngàn hàng vạn Thạch Nhân mang theo người bén nhọn phong mang, ầm ầm mà đến, rung động đại địa, kéo theo không có gì sánh kịp lực lượng. Ùng ùng, thiên khung cũng làm cho cái này chấn động kịch liệt, tựa hồ muốn xé nát. Mỗi một cái Thạch Nhân tướng mạo đều là phi thường uy nghiêm. Bọn họ làm sao nhìn một cái là từng khối nham thạch hình thành, nhưng là vừa có thể rõ ràng cảm nhận được tứ chi cùng thân thể. Như vậy rắn chắc mạnh mẽ, giống như là từng cái nhân tộc phủ thêm nham thạch áo giáp một dạng. Cả người trên hạ đều mang không có gì sánh kịp sức bật. Làm người khác chú ý nhất chính là những thứ này Thạch Nhân vũ khí. Bọn họ không chỉ có bản thân khí thế rất mạnh, mỗi người thân trên đều lưng đeo một thanh thần binh lợi khí. Phần lớn cư nhiên đều là chuẩn tiên khí, coi như là những thứ kia Thạch Nhân tộc đứa bé cầm, cư nhiên cũng đều là thứ tiên khí. Cái này chờ rõ ràng nhất sắc cao cấp vũ khí, khiến cho tất cả mọi người tại chỗ đều là kinh hãi mất sắc. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này chờ sang trọng đội hình. Quả nhiên không hổ là Thạch Nhân tộc, lấy luyện khí nổi tiếng chủng tộc. Bọn họ chủng tộc theo liền trải ra nhất kiện vũ khí đặt ở nhân loại thế giới. Cái kia đều là vạn người tranh đoạt bảo bối. Thạch Nhân tộc trong đội ngũ làm người khác chú ý nhất thỏa đáng là cầm đầu cái kia Thạch Nhân. Cái này Thạch Nhân thể hình sinh trưởng nếu so với đồng tộc nhân muốn thấp bé một ít, thế nhưng khí thế trên người cũng là mạnh nhất. Cái kia sắc bén không kịp quang mang thả ra ngoài, chúng sinh đều có một loại muốn sùng bái xung động. Trong tay của hắn khiêng một thanh thần binh, hơn nữa mắt sáng, vũ khí chung khí thế cuốn lên, thế gian phong vân trở nên sử dụng. Cái kia bén nhọn phong mang hướng chu vi thả ra ngoài, cái này rõ ràng là một thanh tiên khí, chánh tông tiên khí, như vậy rung động lòng người. Tiên khí, vạn cổ tới nay, trên thế gian đều là khó gặp, phần lớn là tồn tại trong truyền thuyết. Tiên khí, đại biểu cho một cái chí tôn tồn tại, ở thiên vũ đại lục cái này vị diện lên. Tựa hồ không có còn lại cao cấp hơn vũ khí, Hơn nữa, cái này vì thủ thạch nhân cầm trong tay còn không phải bình thường tiên khí. Hắn tiên khí siêu vượt một dạng tiên khí phạm trù. Kiếm khí thân trên phóng xuất ra từng đạo thần quang, tựa hồ có thể nối liền ngoại bộ thần bí thế giới, dẫn động ngoại bộ lực lượng, dành cho thế gian sáng chói một kích. Đây là thạch nhân tộc tạp tác vương tử, một thân phận cùng với hô chi dục xuất. Cái này cầm trong tay tiên khí vì thủ thạch nhân, phải là cái kia ở vạn năm trước uy danh liền vang vọng toàn bộ đại lục tạp tác vương tử, được xưng là thạch nhân tộc từ trước tới nay kiệt xuất nhất luyện khí sư cùng võ đạo thiên tài. Vạn năm trước thế gian đại nạn thời điểm, cũng chính là tạp tác vương tử xuất lĩnh cùng với chính mình thạch nhân tộc đuổi theo luân hồi đế tôn vì thế giới mà chiến. Tạp tác vương tử cùng luân hồi đế tôn tình hữu nghị, thế nhân đều là biết đến. Lập tức nghe được một câu thanh âm: tạp tác, bạn cũ của ta, ngươi không có khiến ta thất vọng. Những lời này là Lộc Vũ nói ra được. Giờ khắc này, hắn cùng tạp tác vương tử có trong nháy mắt đối diện. Hắn hai người nhãn chung đều truyền lại thâm hậu hữu nghị. Lộc Vũ trong lòng là phi thường vui mừng. Ở nơi này thiên hạ lần nữa thời khắc nguy nan, ở nơi này thế giới gần bị tiêu diệt thời khắc, thạch nhân tộc cũng không có lùi bước, mà là vẫn như cũ kiên định đứng dậy. Là đế tôn đại nhân, chúng ta thạch nhân tộc chân quý nhất bằng hữu. Tạp tác vương tử bên kia cũng phát ra phi thường hùng hậu đáp lại. Hắn đối với Lộc Vũ có không gì sánh được cảm tình sâu đậm. Đế tôn đại nhân, chúng ta thạch nhân tộc nhất tôn quý khách nhân. Theo thạch nhân tộc tạp tác vương tử kêu gào một tiếng, còn lại thạch nhân cũng đều dồn dập đi theo hưởng ứng. Thanh âm của bọn họ chung đều mang một loại kích động thần sắc. Năm đó, Lộc Vũ từng cùng tạp tác vương tử cùng nhau tìm kiếm luyện khí bí ẩn. Lộc Vũ cung cấp thiên cổ thời đại luyện khí bảo điển, khiến cho thạch nhân tộc toàn thân kỹ thuật luyện khí đều tăng lên một cấp bậc. Thế nhân đều biết thạch nhân tộc là thiên tài luyện khí chủng tộc, nhưng không biết thạch nhân tộc tiên tiến nhất luyện tập tài nghệ cũng là ở Lộc Vũ trợ giúp chi hạ tài năng tăng lên. Lộc Vũ tại hắn nhóm thạch nhân tộc có một không muốn người biết danh xưng. Hắn được xưng là thạch nhân tộc thần linh. Từ này có thể thấy được Lộc Vũ tại hắn nhóm thạch nhân tộc trong lòng địa vị. Lộc Vũ sâu đậm nói ra: vạn năm trước, chúng ta không có giải quyết sự tình. Lúc này đây, các ngươi nhưng có lòng tin theo ta cùng nhau hủy diệt cái này chí tôn tà linh vật. Chiến, thạch nhân tộc đáp lại cũng vô cùng đơn giản. Bọn họ sạch sẽ gọn gàng, vô cùng sảng khoái, làm thạch nhân tộc đội ngũ đánh thẳng tới. Bọn họ nhất tề mà bay ra vũ khí của mình. Tất cả vũ khí chung đều là lóng lánh ra một ánh hào quang, nhộn nhạo ra nhất đến mức tận cùng rực rỡ. Những ánh sáng này toàn bộ đều ra chỉ tại một cái, ở trong vòm trời tạo thành một cái to lớn quang cầu. Soạt, nhất về sau, tạp tác vương tử cái kia trung cực một kiếm lực vung mà xuống. Bằng, vì tuyệt thế phong mang dẫn động bầu trời quang cầu, nhất sau chỉnh thể tạo thành một đạo thiên thần một dạng kiếm khí phong mang. Ầm ầm, cái kia cực hạn kiếm mang, đại biểu cho thạch nhân tộc chỉnh thể nhất khổng lồ lực lượng, đại biểu cho thạch nhân tộc nhất tột cùng ký ức, lấy một loại khí phách vô song, không thể nhìn bằng nửa con mắt tư thế lực áp mà xuống. Nhất sau nặng nề mà chém hướng về phía tà linh điện. Lúc đầu phía trước có huyền băng tộc, thụ nhân tộc gia nhập vào nhân tộc đại quân bên này, tà linh điện đã có chút khó có thể ổn định, bị cực đại trùng kích. Bây giờ lại bị thạch nhân tộc như vậy điên cuồng trùng kích, trong thân thể hắn lực lượng đã gặp phải hỏng mất bên viền. Ùng ùng, trung tâm nổ ra một đạo to lớn quang hoàn, giống như này long trời lỡ đất biến hóa, toàn bộ không gian đều tựa hồ là lảo đảo muốn ngã. Nhưng không khỏi lo lắng bọn họ Thiên Vũ Đại Lục, cái này thân là 3000 hạ giới vị diện trong một cái tiểu vị diện, có thể hay không cũng như vậy hủy diệt. Thạch nhân tộc muôn năm, nhân tộc vũ giả đối với thạch nhân tộc bề ngoài hiện vô cùng phấn chấn. Hết chương.